Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bóng đêm đến, bầu trời nổi lên những tia nắng đỏ. Mặt trời len lén từ những đám mây dò rỉ ra dư huy. Tia, trên bầu trời phác thảo một bức tranh gấm tường đầy màu sắc. Chỉ hiện tâm tình sung sướng. Kéo Giang Văn Ca và Tôn Hoa Hương cùng ngồi tia. Trên tường vây nhà dân. Thưởng thức hoàng hôn. Chỉ cô nương, Giang cô nương, Tôn Hoa Hương ngồi ở bên phải nhìn các nàng. Chờ chuyện bên này rồi. Các ngươi sắp đi nơi nào? Trong lòng nàng khao khát tự do tự tại, đồng thời cũng ỷ lại vào gia đình cha mẹ lo lắng. Cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại nhà, hiếu thuận cha mẹ, hiệp dục đệ muội. Lúc trước muốn đi đâu, đều là Giang Văn Ca quyết định chủ ý, Chỉ Hiện nhất nhất theo hắn. Nhưng đã trải qua chuyện này, Giang Văn Ca quyết định nghe Chỉ Hiện. Ta nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ đi đâu, ta liền đi theo đi đó. Chỉ Hiện trầm ngâm một lát, ngước mắt nhìn chăm chú mặt trời đỏ phía trước, tránh ánh mắt hai người có khả năng kinh ngạc. Ta muốn đi biên quan, đi tòng quân. Tôn Hoa Hương không có kinh ngạc, bởi vì lúc trước nàng cũng từng nói qua nếu nàng cũng võ công cao cường, nhất định phải giục ngựa bảo vệ gia đình vệ quốc ở biên cảnh. Nhưng nàng không có công phu, cũng không quấn quýt, còn có song thân tóc bạc ở Tia En, rủi tóc dài đệ muội ở dưới, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà th. Ôi, Giang Văn Ca kinh ngạc là hoang mang, nhưng hắn tôn trọng ý nghĩ Chỉ Hiện, không hỏi nàng vì sao lại có mục tiêu này, chỉ cẩn thận nhắc nhở. Nhưng đại chiêu luật pháp có lời, nữ tử không được tòng quân. Trước đây cũng chưa bao giờ nghe được tiền lệ nữ tử vào quân doanh. À, nữ tử không được tòng quân sao? Chỉ Hiện và Tôn Hoa Hương đều là nữ tử trong khuê phòng. Lúc trước cũng chưa bao giờ có người nhắc tới những chuyện này với bọn họ. Giờ phút này đồng loạt hỏi. Giang Văn Ca gật đầu. Chỉ thấy trầm mặc xuống. Mặt mày rũ xuống. Khiến người ta không thấy rõ biểu tình của cô. Giang Văn Ca cùng Tôn Hoa Hương hai mặt nhìn nhau. Không biết nên an ủi như thế nào. Ngược lại chính nàng không nói gì một lúc lâu. Sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ nói. Không có việc gì. Xưa có Mộc Lan nữ giả nam trang thay phụ tòng quân. Nay có ta thấy nữ giả nam trang bảo ra vệ quốc. Nhưng mà, Chỉ Hiện nhìn về phía Giang Văn Ca. Nếu là có thể, ta vẫn muốn lấy nữ nhi ra vào quân doanh. Ta muốn chứng minh mình không kém nam tử. Hoàng hôn phất mặt, kim quang lóng lánh. Tia, ên thân thể gầy gò không ít giống như bị giải một tầng phấn vàng lấp lánh. Giống như thần minh, trong lòng Giang Văn Ca đối với nỗi sợ hãi không biết dần dần thần phục nữ tử trước mặt cứng cỏi. Vì vậy, ông trả lời vững chắc. Tỷ tỷ, tỷ đừng vội vàng, chờ ta suy nghĩ. Có lẽ ta có cách để tỷ có thể tiến quân doanh nguyên vẹn. Sự ủng hộ của hắn khiến Chỉ Hiện cảm thấy ấm lòng. Nhưng liên tưởng đến thân phận của hắn, vị phụ huynh quyền lực nặng nề kia của hắn, trong lòng cô lại không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. Tiểu Linh, muội muốn mượn quan hệ của cha mình sao? Không phải là được sao? Giang Văn Ca hỏi, Chỉ Hiện thập phần có chừng mực khéo léo cự tuyệt. Tiểu Linh, ta cùng phụ huynh ngươi không thân thiết không phải cố. Để cho bọn họ vi phạm kỷ luật nạp ta vào doanh thật sự quá không chừng mực. Càng không cần làm cho người ta khó xử. Ta tự nghĩ biện pháp đi. Làm sao có thể tính là thị phi phi cố chứ? Ân cứu mạng giống như tái tạo. Hắn chưa bao giờ có một khắc quên. Bất quá nếu không phải được nàng nhắc nhở, Giang Văn Ca cũng tạm thời không nghĩ tới muốn tìm cha huynh hỗ trợ. Phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tỷ tỷ chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, không tìm phụ huynh ta hỗ trợ. Chỉ Hiện gật gật đầu, chuyển đề tài, ba người mới trò chuyện một hồi. Xa xa nhìn thấy có người nâng cáng đi về phía này. Tia, ên cáng mắt thấy chính là một người không nhúc nhích. Những người đó là tới tìm Giang cô nương sao? Tôn Hoa Hương nghênh quang từ xa chỉ vào. Tới tìm Giang cô nương chữa trị. Không biết, đợi đến gần tự thấy được. Giang Văn Ca cười nhạt, chậm rãi xuống tường vây. ta cứ đi xuống nấu cơm trước đi. Nhắc tới ăn uống, cũng không ai có thể cự tuyệt được tay nghề của Giang Văn Ca. Chỉ Hiện cùng Tôn Hoa Hương cơ hồ là trông mong liên tục gật đầu. Ước gì hiện tại có thể ăn được. Đám người kia chính là tới tìm Giang Văn Ca trị bệnh. Đến từ TH, Ôn Lân cận cách xa ngàn dặm. Trước đó cũng là một trong những nơi bị sơn tặc nhìn chằm chằm không buông. TH, Ôn Dân bọn họ mượn người dẫn người vào phòng bếp biết Giang Văn Ca. Giới thiệu hắn đến thần kỳ. Cái gì có thể chữa CSS người thuốc bạch cốt. Cái gì các loại bệnh nan y đều là một đĩa thức ăn nhỏ. Nghe được Giang Văn Ca vô cùng xấu hổ. Nhưng bệnh nhân đã phải điều trị y tế ở phía trước. Hắn đã làm gián đoạn sự lải nhải của dân làng. Chỉ để cho người đến đưa bệnh nhân đến cho hắn xem. Chỉ thấy cùng Tôn Hoa Hương thấy động tĩnh. Cũng xuống tường vây. Đi về phía cửa. Mặc dù nhìn người không nhúc nhích. Giữa cánh mũi cũng không có hơi TH. Ở nhẹ, Giang Văn Ca vẫn ngồi xổm xuống cho người ta bắt mạch. Mới bắt được một lát. Hắn liền đứng dậy nói với TH. Ôn Dân TH. Ôn Lân cận. Người này đã CSS. Tuyệt đối không có khả năng khởi tử hồi sinh. Chỉ Hiện không nhìn không biết. Vừa nhìn thật sự là đồng loạt không nói gì. TH, Ôn Dân TH, Ôn Lân cận thật đúng là mang theo một người CSS đến chữa trị cho Giang Văn Ca. Vẫn là người đã CSS có chút thời gian. Nói là TH, Ôn trưởng TH, Ôn bọn họ đức cao vọng trọng. Lần này mồ hôi còn thêm Chỉ Hiện. Cô hoàn toàn không ngờ mình lừa thi thể một lần. Lừa Giang Văn Ca một phen. Ta biết TH, Ôn trưởng đã CSS. Đây không phải là biết cô nương ngươi còn có thể cứu người CSS sao? Chúng ta liền tới. TH, Ôn Dân cầm đầu cau mày. Vẻ mặt vội vàng. TH, Ôn trưởng mượn tiền nhà ta. Còn chưa trả đã quy tây. Nhi tử kia của hắn là hắc tâm chính là nợ nần không trả. Cho nên mời cô nương ngươi cứu sống hắn. Trả lại tiền nhà ta. Mọi người nghe xong không nói gì càng sâu. Hoàn toàn không nghĩ tới đem người đã CSS ngàn dặm xa xôi mang tới nơi này. Liền vì muốn một cái tiền. Như thế, còn không bằng giữ thi thể. Buộc nhi tử hắn trả tiền. Còn đỡ phải chạy xa như vậy. Vâng, cái kia, Giang Văn Ca lộ vẻ khó xử. Vị đại ca này à, thật sự xin l, ỗi. Hắn đã CSS, ta cũng vô lực hồi thiên. Vẫn là mau chóng an táng lão nhân ra. Để cho người ta nhập thổ vì an ổn. Vậy tiền nhà ta làm sao bây giờ? Đại ca tráng kiện hét lên. Ta độc thân mấy năm. Chỉ chờ lấy lại tiền cưới vợ đâu. Người khác vốn là hình tượng hung tàn. Lại la hét lớn tiếng. Căn bản không cho Giang Văn Ca cơ hội khuyên người trở về. Chính là liên tục ép hắn cứu sống người khác. Nhưng chỉ thấy sống lại quỷ dị. Đột nhiên như vậy. Hắn căn bản là chưa từng xuất ra lực gì, cho nên có thể làm cho người CSS sống lại cũng không phải là hắn. Đại ca, chuyện tỷ tỷ lúc trước, chính là ta chẩn đoán sai. Tỷ tỷ nàng chỉ là trọng thương hôn mê, còn chưa hoàn toàn tức tuyệt. Mới vừa rồi có một đường sinh cơ này, mà lão nhân gia chỉ sợ đều đã xuống đất, lại bị ngươi bóc ra. Thật sự không ổn, có cái gì không ổn. Đại ca kia tức giận đến nước bọt tung bay. Nợ nần trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Cả nhà bọn họ tất cả đều là lai tử. CSS rồi vứt ven đường cho chó ăn còn không bằng. Ta hảo tâm dẫn hắn đến cầu y. Đã là rất hảo tâm rồi. Phiền toái từ tia. Ên trời giáng xuống này là Chỉ Hiện vô tình mất. Tuyệt đối không thể để cho một tiểu cô nương ở Giang Linh chịu áp lực khổng lồ này. Cô tự tiến L. Ên, vỗ L, ên vai vị đại ca kia. Này, huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. Một cái tát này của nàng là thi lực. Hoàn toàn không giống với lúc trước tức giận vỗ Giang Văn Ca. Cơ hồ chụp được đại ca kia nửa bên tan rã. Cường giả gặp phải cường giả. So với ai càng thêm cường thế. Đại ca kia không phải là đối thủ của Chỉ Hiện. Liền theo nàng tránh đến xa. Để cho những người khác không nghe được lời của bọn họ. Huynh đệ, ngươi xem ngươi bộ dạng cao lớn. Chính là người quá tốt. mới không trở về tiền. Chỉ hiện hoàn toàn là một bộ nghĩa phận lấp đầy. Bộ dáng đồng cảm, nhìn thấy đại ca sửng sốt. Không bằng ta nói cho ngươi một phương pháp, chắc có thể giúp ngươi đem tiền đòi lại. Ngươi xem ngươi tới tìm người chữa bệnh, không được tự mình dán tiền ra tiền khám bệnh. Thật oan uổng a. Đúng vậy, đại ca bừng tỉnh đại ngộ. Chị hay không sống thì th. Ôi, chị sống yêm chẳng phải là phải tốn một khoản tiền chẩn đoán lớn. Thật sự là thiệt thòi lớn. Vậy yêm không chị, người nói cho ta biết làm thế nào lấy lại tiền. Việc đòi nợ này, người hỏi ta là đúng rồi. Vô luận là đối phương nợ nần có trả hay không, hay là da mặt mình mỏng không mở miệng được, ta đều an bài thỏa đáng cho ngươi. Chỉ hiện khi còn bé đã thích trà trộn trong đống đại nương, thế cố nhân tình vẫn học không ít. Chỉ là sau đó trở về Hoa gia, chậm rãi sửa đi. Người như vậy à, chỉ hiện ôm tay nói. Nếu lão nhân gia đã bị ngươi đào ra khỏi mộ phần, vậy thì không cần vô ích. Ngươi liền đến nhà hắn nói một tiếng. Một tay giao tiền một tay giao người. Đây không phải là muốn tiền trở về sao? Đại ca kia cảm thấy có lý, gật gật đầu, liền chuẩn bị trở về đòi tiền. Bị Trì Hiện kêu dừng bước. Ta lại tặng ngươi một phương pháp. Đơn giản th. Ô bao, nếu dùng lão nhân kia còn muốn không trở về liền trực tiếp dùng phương pháp này. Cô ho một tiếng, hắng giọng. Nếu thật sự không được thì ngươi giả bộ đáng thương, ngày ngày đến nhà ông ta khóc lóc kể lể. Không được a, đại ca cau mày. Mẹ ta đã thử qua rồi, cho nên muốn ngươi đi à. Chỉ hiện ra vẻ mê hoặc. Có chuyện đổi người khác thì có hiệu quả kỳ diệu. Cao lớn uy mãnh như đại ca ngươi cũng rất là không tệ. Nếu không tốt, ngươi liền đến nhà hắn dựa vào, lấy lại chị lại. Hiệu quả tuyệt hảo. Ta đi. Đại ca kia trở về gọi huynh đệ của hắn khiêng người về th. Ôn, mấy người nhìn nhau cười to một phen. Cảm thấy sâu sắc có mượn có trả. Nếu không cha mình cũng có thể sẽ bị đào ra từ mộ phần ra đòi nợ. Giang Văn Ca không bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình. Xả, CS tay liền trở về tiếp tục nấu cơm. Ngược lại chỉ thấy có chút ngượng ngùng. Đuổi theo xin L, ỗi. Tiểu Linh, xin L, ỗi a, chọc phiền toái cho muội. Tỉ tỉ, không cần để ở trong lòng. Mới vừa rồi cũng thật sự là cười một hồi, không tính là phiền toái. Tỷ tỷ, thời gian này gầy đi không ít, đợi lát nữa phải ăn nhiều một chút. Đó là tự nhiên, Chỉ Hiện cười nói, thời thời khắc khắc liền ngóng trông ngươi. Chỉ Hiện giúp hắn nấu cơm tối, cùng nhà TH, Ôn Dân ngồi dưới gốc cây ăn. Nhưng cơm mới ăn được một nửa, liền ào ào xông vào, khom người hành lễ với Giang Văn Ca. Giang cô nương, chúng ta bắt được người rồi. Tính thời gian, từ bọn họ xuất PS, át bắt người đã qua 2 ngày. Đã đến lúc, Giang Văn Ca bình tĩnh như nước. Vậy làm phiền chư vị đại ca đem người dẫn vào đi. Chuyện lúc trước đáp ứng các ngươi ta tuyệt đối không đổi ý, nhất định sẽ nhất định thực hiện. Chỉ hiện nhìn ánh mắt Giang Văn Ca, nhớ tới lúc trước hắn thiếu chút nữa bị ép theo nàng mà đi. Trong lòng phẫn hận không th. Ôi, cách chương.